đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, phần 181, chương 181.448 nghe được Ngụy Duy nói. Trương Sấm Sét chào phúng cười, chỉ bằng lưu ảnh thạch thượng một chút chứng cứ, Ngụy lão bản liền cắn định ta cùng An gia có giao dịch. Ngụy lão bản, ngày đó chúng ta chính là nói tốt. Ngụy Duy sắc mặt một ngưng. Trương Sấm Sét, chúng ta hiện tại nói chính là An gia hạc sự, ngươi đem hắn để đi, hiện tại lại nói cho chúng ta biết hắn đã chết, chứng cứ đâu, ngươi cảm thấy ta bôi nhọ ngươi. Kia thỉnh ngươi ở đại gia trước mặt lấy ra chứng cứ tới chứng minh chính mình trong sạch. Trương Sấm Sét chậm rãi nói, An gia hạc chôn ở tường An dưới núi rừng, các ngươi có thể đi đào mồ. Ngụy Duy cười nhạo một tiếng, tường An giới, ai không biết tường An giới là chấp đạo tiên quân Tần Sơ Tình địa bàn. Ngươi cùng Tần Sơ Tình về điểm này sự tình ai không biết. Tần Sơ Tình buồn bực cao cao gương mặt. Ta cùng Trương Sấm Sét có thể có chuyện gì? Còn không phải là không dung hợp phía trước huynh mộ hắn sao? Chẳng lẽ không được sao? Ôn Hành đồng tình vỗ vỗ Miêu Miêu bả vai. Đừng tức giận, ta cùng Vô Thương còn bị truyền thành ngươi cùng ăn chiết trai lơ. Ngươi xem chúng ta không phải làm theo bình tĩnh. Nghe được trai lơ hai chữ, An Chiết vẻ mặt hôi bại dựa vào cây cột thượng. Ta sắp tức chết rồi. Ngụy Duy cắn định rồi Trương Sấm Sét phóng chạy An gia hạc. Tình cảm quần chúng kích động dưới một đám người chỉ trích Trương Sấm Sét. Mệt chúng ta vẫn luôn ngưỡng mộ ngươi. Ngươi thế nhưng ở sau lưng làm loại sự tình này. Chính là, phía trước nhất kiếm phá An gia kết giới. Nói không chừng cũng chỉ là cái ngụy trang, khả năng đã sớm cùng An gia thông đồng, đối mặt này. Đó chỉ trích. Trương Sấm Sét gợn sóng bất kinh, hắn gằn từng chữ một nói, ta cùng An gia cũng không cấu kết, ta để đi An gia hạc xác thật là bởi vì tư nhân nguyên nhân. Nhưng là cụ thể tình huống ta không thể cùng đại gia thuyết minh. Nhất kiếm phá An gia kết giới cũng là vì ta tu vi nguyên nhân. Cũng không phải trước đó nói tốt, đáng tiếc Trương Sấm Sét giải thích thuyết minh cũng không thể phục chúng. Ngược lại làm tình cảm quần chúng càng thêm kích động. Diêu Trung bát quái nói, ta nghe nói Trương Kiếm Tiên cùng giả gia phân rõ nói, giả lão bản lấy gia sản cùng ái nữ phó thác đều không thể làm ngươi lưu tại giả gia. Giả gia là chúng ta Tĩnh An thành số một số hai cửa hàng, nếu không phải ngươi có càng tốt lựa chọn, ngươi có thể bỏ được từ bỏ như vậy phong phú ích lợi. Ngụy Duy đứng lên đối với mọi người cao giọng nói, chư vị, thị phi đúng sai tự tại nhân tâm, Trương Sấm Sét không có đối chúng ta thổ lộ tình hình thực tế. Ta cảm thấy hắn đã không thích hợp khi chúng ta Tĩnh An Minh minh chủ, mọi người hô ứng. Đối, xuống đài, Ôn Hành kinh ngạc nói, cái gì manh, manh cái gì, Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Vì đối phó An gia lâm thời tổ kiến cái gì liên minh đi. Hiện tại An gia rơi đài, bọn họ muốn đem Sấm Sét đuổi xuống đài chính mình đương minh chủ, Hình Chính Thiên giải thích nói. Tĩnh An Minh là chỉ Tĩnh An trong thành trừ bỏ An gia ở ngoài thương hộ liên hợp tổ kiến thương hội. Đã tồn tại mấy ngàn năm, phía trước chính là giải quyết các thương hộ chi gian tranh chấp. Nguyên lai minh chủ là giả hoàng. Sau lại giả hoàng đề cử Sấm Sét Kiếm Tiên đương minh chủ. Sấm Sét Kiếm Tiên đem An gia quét sạch lúc sau. Này nhóm người nghe nói giả hoàng một bệnh không dậy nổi, liền muốn đem Sấm Sét đuổi đi xuống. Ôn Hành khó hiểu. Một cái minh chủ vị trí thôi, lại không có rất nhiều nước luộc, đến nỗi ăn tương khó coi như vậy sao? Chúng ta Sấm Sét lại không để bụng, Tần Sơ Tình nói. Lớn nhỏ thương hộ giao phí dụng, bên trong nhân sự điều động linh tinh vẫn là rất có nước luộc. Trương Sấm Sét trướng mắt, không đại biểu này nhóm người trướng mắt nhìn Trương Sấm Sét đối mặt mọi người chỉ trích. Ôn Hành không đứng được, này đàn tôn tử dám bôi nhọ chúng ta Sấm Sét, ta phải cho Sấm Sét làm chứng đi. Tần Sơ Tình một phen kéo lại Ôn Hành. Giết gà cần gì giao mổ trâu? để cho ta tới, Tần Sơ Tình vỗ vỗ An Chiết bả vai. Đừng giả chết, chuẩn bị khởi công, đứng ở An Chiết bên cạnh Tiêu Hằng Hiền nghe được giả chết hai chữ vội vàng. Phủ nhận, ta không giả chết a. Tần Sơ Tình ghét bỏ nói. Không cùng ngươi nói, An Chiết trong lòng ngực An Tử Khiêm thản nhiên chuyển tình. Hắn vừa muốn nói gì, liền nghe được chung quanh cãi cọ ồn ào. An Chiết đem An Tử Khiêm buông. Ngươi có khỏe không? Có thể đứng được sao? An Tử Khiêm há mồm. Khá tốt, cảm ơn tiên tôn, An Chiết cười nói. Ngươi yên tâm, ta và ngươi giống nhau không phải An gia người. Ngươi đừng khẩn trương, Tần Sơ Tình đi nhanh từ đường đi chung đi hướng phía trước nhất triển đài. Nàng từ sườn biên bậc thang đi tới triển trên đài. Phía dưới một mảnh ồn ào. Nhà ai hài tử như vậy không quy củ. Chạy nhanh lãnh đi, không cần ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đi xuống, ngồi ở nhất bên cạnh Diêu Trung vội vàng ngăn cản Tần Sơ Tình đường đi. Tiểu cô nương, nơi này không phải ngươi chơi đùa địa phương. Ngươi mau trở lại cha mẹ ngươi bên người đi thôi, Tần Sơ Tình sắc mặt âm trầm. Nàng nhìn thẳng Diêu Trung, lăn, Diêu Trung sửng sốt. Ai, ngươi này tiểu cô nương làm sao nói chuyện? Nhà ai? Như vậy không quy củ. Tiếng nói vừa dứt, Tần Sơ Tình một chân liền đem Diêu Trung đá tới rồi dưới đài. Diêu Trung không nghĩ tới Tần Sơ Tình đột nhiên làm khó dễ. Tới rồi dưới đài lúc sau đâm phiên vài chương ghế dự áp đảo vài cái tiên quân sau mới dừng lại. Thân mình, mọi người ồ lên. Tần Sơ Tình lập tức đi đến án bàn chính giữa vị trí. Án bàn trung gian vị trí ngồi Trương Sấm Sét cùng Ngụy Duy. Trương Sấm Sét vừa định đứng lên đã bị Tần Sơ Tình đè lại bả vai. Sư Điệt, ngươi ngồi, Tần Sơ Tình mặt vô biểu tình đối Ngụy Duy nói. Lên, Ngụy Duy sắc mặt âm trầm. Ngươi, Tần Sơ Tình vươn tay trực tiếp dẫn theo Ngụy Duy cổ áo tử một tay đem hắn ném tới rồi bên cạnh. Ngụy Duy rơi miệng mũi đều là máu tươi. Mọi người vừa định phát tác, liền nghe Tần Sơ Tình mở miệng. Ta là bổn giới chấp đạo tiên quân Tần Sơ Tình, đây là ta đại ấn, nói Tần Sơ Tình từ trong tay áo ném ra một phương màu đỏ sậm con dấu. Con dấu dừng ở án trên đài tản ra một cổ to lớn linh khí. Ở đây tu sĩ giống như là bị bóp lấy yết hầu vịt. Một đám cũng không dám nói chuyện, Trương Sấm Sét đứng lên vì Tần Sơ Tình dịch một chút ghế dựa. Tần Sơ Tình thoải mái hào phóng ngồi xuống. Nếu là có ai nghi ngờ ta thân phận, chỉ lo tiến lên xem ta đại ấn là được. Mọi người thần thức hướng Tần Sơ Tình con dấu thượng nhìn. Lướt qua, tức khắc không ít người đã bị đạo nghĩa bị thương thần thức. Tần Sơ Tình nhìn chung quanh một vòng. Tịnh An giới là ta trị hạ tư giới chi nhất, tuy rằng ta phủ đệ không ở này giới, nhưng là Tịnh An giới chuyện lớn chuyện nhỏ. Chấp đạo tiên quân cùng chấp giới tiên tôn đều có tư cách tham gia. Ta nói nhưng có sai. Dưới đài không ít tu sĩ bị đại ấn thương miệng mũi đổ máu. Nghe được Tần Sơ Tình lời này, bọn họ chỉ có thể yên lặng gật đầu. Không sai không sai, Tần Sơ Tình nói. An gia hạc là ta làm Sấm Sét Kiếm Tiên nhắc tới ta phủ đệ chung đi thẩm vấn. Ta tận mắt nhìn thấy đến An gia hạc đã chết. Các ngươi còn muốn nghi ngờ sao? Tần Sơ Tình như vậy vừa nói. Thật là có con tin nghi. Nghi ngờ người là miệng đầy đều là huyết Ngụy Duy, còn có đi nâng Ngụy Duy khâu lễ bất mãn nói. Tần tiên quân, chúng ta kính ngài, chính là ngài xuống tay cũng không thể như vậy tàn nhẫn. Ngài có chuyện có thể hảo hảo nói, hà tất vừa lên tới liền đánh. Tần Sơ Tình chuyển qua đầu nhìn nhìn khâu lễ cùng Ngụy Duy. Ta lễ phép chỉ chứa cấp có lễ người, đối với các ngươi. Ta cảm thấy ta vừa mới đã thực lễ phép, Tần Sơ Tình đứng lên chậm rãi bước đến Ngụy Duy bên người. Lợi dụng người khác thời điểm cúi đầu khom lưng, không cần người khác thời điểm liền bát nước bẩn đuổi người đi. Loại người này liền xúc sinh đều không bằng, rốt cuộc ta uy cẩu nói. Cẩu nhìn thấy ta đều sẽ lắc lắc cái đuôi, Ngụy Duy sắc mặt một bạch. Tần Sơ Tình, ngươi nói cái gì? Tần Sơ Tình đôi tay một quán. Ta nói cái gì ngươi trong lòng rõ ràng, các ngươi mấy nhà ngầm nuốt An gia tài sản còn chưa đủ nhiều sao? vài thứ kia còn chưa đủ uy no các ngươi. Ngụy Duy ánh mắt tự do. Ngươi nói cái gì ta không rõ ràng lắm. Ngươi không thể ngậm máu phun người. Tần Sơ Tình cười nói. Ngậm máu phun người sự tình ta làm không bằng ngươi. Các ngươi làm Trương Sấm Sét tới tìm ta liên thủ đối phó An Gia. An Gia còn không có rơi đài. Liền nói ta cùng Trương Sấm Sét có về điểm này sự. Tần Sơ Tình cười thấm người. Nói xem, ta cùng Trương Sấm Sét có nào điểm sự. Trước đó thuyết minh, ta người này tính tình không tốt lắm. Các ngươi cũng đều nghe nói qua ta nghe đồn. Ta kiêu ngạo ương ngạnh không nói đạo lý còn sức lực đại. Ngươi nếu là nói không nên lời làm ta vừa lòng giải thích. Cần phải thiểu tâm đầu của ngươi An Chiết lúc này lên sân khấu. Không có người chú ý hắn là như thế nào đến triển trên đài. Hắn cười tủm tỉm đối Tần Sơ Tình nói. Tần tiên quân không cần như vậy thô bạo sao? Nơi này có hiểu lầm đúng hay không? Hảo hảo nói là được. Hiểu lầm giải khai đại gia vẫn là một giới đạo hữu đúng hay không? Ôn Hành sắp cười đã chết. Ta chưa bao giờ biết Miêu Miêu cùng An Chiết hai cái một cái sướng mặt đỏ một cái diễn vai phản. Diễn tốt như vậy chơi, Liên Vô Thương nói. Nếu là chúng ta hai cái bại lộ thân phận đi lên càng tốt chơi, mọi người ánh mắt dừng lại ở An Chiết trên người. An Chiết cười ngâm ngâm vẫy vẫy tay. Hải, chư vị đạo hữu. Ta trước tự giới thiệu một chút, ta là An Chiết, bổn giới chấp giới tiên tôn An Chiết, thật cao hứng nhìn thấy đại gia An Chiết. An Chiết thế nhưng đến Tĩnh An giới tới. Đúng rồi, An Chiết lúc trước ở Tường An giới lộ quá mặt, lại còn có ở Tần Sơ Tình phủ đệ phía trước lộ quá mặt. Ngụy Duy nguyên bản nghĩ, chờ cưỡng chế di rời Trương Sấm Sét lúc sau. Hắn còn muốn đại biểu Tĩnh An giới người đi Tường An giới bái kiến này hai người. Không nghĩ tới bọn họ hai thế nhưng trước tiên lên đây, Ngụy Duy bọn họ kế hoạch hoàn toàn bị quấy. Dày, An Chiết chậm gì gì ngồi ở trung gian, trong tay hắn cầm một cái lưu ảnh thạch, lại nói tiếp a, ta nơi này có chứng minh Sấm Sét kiếm tiên trong sạch chứng cứ. Khiến cho chúng ta đến xem đi. Lưu ảnh thạch truyền phát tin thời điểm yêu cầu trước tiên hướng phía sau phiên. An Chiết mân mê một trận, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một đạo linh quang. Linh quang chung xuất hiện An Gia Hạc mặt, An Gia Hạc ở chiêu chiêu. Không một lát liền tắt thở, An Chiết nói thầm. Ai nha, ta vô dụng quá cái này lưu ảnh thạch. Ta thử xem đi phía trước phiên A, Ôn Hành nghi hoặc hỏi Liên Vô Thương. Lưu ảnh thạch nơi nào tới? Sẽ không đem An Gia Hạc chết thời điểm đều lục xuống dưới đi. Liên Vô Thương nói, ta lục xuống dưới, vốn dĩ cho rằng có thể từ An Gia Hạc nói chung phân tích ra dấu vết để lại ra tới. Không nghĩ tới mới vừa lấy ra tới hắn liền đã chết. Ngày hôm qua ta hỏi Sấm Sét muốn hắn lưu ảnh thạch. Đêm này đoạn hình ảnh phóng tới hắn lưu ảnh thạch chung, Ôn Hành khó hiểu. Ân. Vì cái gì phải dùng Sấm Sét lưu ảnh thạch? Liên Vô Thương mỉm cười nói. Ngươi xem đi xuống sẽ biết. An Chiết xin lỗi nói. Xin lỗi a, này không phải ta lưu ảnh thạch. Sử dụng tới có điểm không thuận tay. Làm chúng ta hướng phía sau điều một điều tương đương. Lưu ảnh thạch chung đột nhiên xuất hiện Ngụy Duy cùng. Khâu Lễ còn có trên đài mấy cái lão bản mạt. Trương Sấm Sét thanh âm truyền đến. An Gia đồ vật ta đều không cần, các ngươi tùy ý xử lý, chỉ có một yêu cầu, An Gia Hạc làm ta mang đi, ta yêu cầu hỏi hắn một chút việc, nếu chư vị có chuyện muốn hỏi hắn, các ngươi có thể hỏi trước. Hình ảnh chung Khâu Lễ cười ha hả nói. Sấm Sét kiếm tiên nhất kiếm phá An Gia kết giới, ngài vất vả, ngài cứ việc mang đi An Gia Hạc, nói, An Gia này đó bảo bối ngài thật sự không cần sao. Lưu ảnh thạch chung xuất hiện sơn giống nhau linh thạch đôi cùng linh bảo. Trương Sấm Sét bình tĩnh thanh âm truyền đến. Không được, ta không cần phải, nếu không có gì sự nói ta trước đem An Gia Hạc mang đi, lúc trước Ngụy Duy bọn họ phóng lưu ảnh. Thạch nội dung chỉ là lấy ra tới. Chân chính nội dung thế nhưng còn có nhiều như vậy. An Chiết gãi gãi đầu. Ân, này thật là không tưởng được a. An Gia còn có nhiều như vậy linh thạch cùng bảo bối lưu lại đâu. Mọi người trầm mặc, vô số thần thức dừng ở trên đài này đó lão bản trên mặt. Khâu Lễ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Trương Sấm Sét, ngươi dám ám toán chúng ta. Trương Sấm Sét nói, chúng ta tông môn có bất thành văn quy định, thương nghị sự tình thời điểm cần thiết lưu trữ ký lục. Ngày đó sau xuất hiện khác nhau thời điểm có theo nhưng theo. Ta không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng đến nó, dưới đài tu sĩ phẫn nộ quát. Ngụy Duy, các ngươi như thế nào không biết xấu hổ nuốt như vậy nhiều bảo bối. Nguyên lai đem chúng ta đương ngốc tử trêu đùa nào. Khó trách muốn trăm phương ngàn kế đem Sấm Sét kiếm tiên đuổi đi. Nguyên lai nuốt An gia tài sản còn muốn nuốt chúng ta tài sản. Hảo hắc tâm A, 449 phía trước lòng đầy căm phẫn chỉ trích Trương Sấm Sét người nghiêng về một bên chỉ trích nổi. Lên trên đài những cái đó, cửa hàng lão bản. Trương Sấm Sét ngồi ở ghế trên nhìn trường hợp như vậy chỉ cảm thấy thực khôi hài, mắt thấy ở đây. Người sắp mất khống chế, An Chiết thanh thanh giọng nói. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy không cần kích động, ta tưởng nơi này có hiểu lầm. Không nên gấp gáp, ngồi xuống chậm rãi nói, dưới đài có người đối An Chiết nói. An Chiết tiên tôn, việc này cầu ngài cho chúng ta làm chủ a. An Chiết cười nói. Việc này đương nhiên sẽ làm chủ. Ta chính là vì việc này tới. An Chiết xua xua tay ý bảo mọi người đều ngồi xuống. Chính là phía trước ngồi ở trên đài những cái đó thương nhân đều thừa dịp vừa rồi hoảng loạn hạ đài. Ngay cả Ngụy Duy cùng Khâu Lễ bọn họ cũng xúc ở triển đài mặt sau cây cột bên cạnh. Trong khoảng thời gian ngắn triển trên đài chỉ còn lại có An Chiết Tần Sơ Nắng Ấm Trương Sấm Sét ba. Người, dưới đài có tu sĩ kêu la, An Chiết tiên tôn, những cái đó đục nước béo cỏ ra hỏa đều chạy lạp. An Chiết cười cười, yên tâm đi, ta đã ở văn nguyên các chung quanh bộ hạ trận pháp. Bọn họ chạy không được, nói nữa, bọn họ chạy trốn người chạy không được miếu, An Chiết cười nói. Lúc trước đại gia nhằm vào An gia dọn dẹp hoạt động ta là duy trì. An gia làm việc ngang ngược phong bình an lâu làm vô số yêu tu cùng tu sĩ ngã xuống trong đó. Ta làm chấp giới tiên tôn hẳn là đi đầu lật đổ An gia. Nhưng mà bởi vì một ít nguyên nhân, ta không có thuyên chuyển tiên binh, đa tạ đại gia vươn viện thủ mới có thể nhanh như vậy liền bình ổn hỗn loạn, An Chiết như vậy vừa. Nói lúc sau, mọi người biểu tình trở nên vi diệu lên. An Chiết phía trước vẫn luôn là An gia che chở dù tới. Mọi người chính là bởi vì kiêng kỵ An Chiết nhiều năm như vậy mới nhịn An gia. Không nghĩ tới hiện tại An Chiết thế nhưng đi đầu phản nổi lên An gia. Nơi này có phải hay không có cái gì miêu nị? Tần Sơ Tình mắt trợn trắng, nàng lạnh lùng nói, chư vị, ta Tần Sơ Tình tính tình tính nôn nóng thẳng. Ta liền bất hòa đại gia nói nhiều như vậy hư tình giả ý nói. Thảo phạt An gia sự nguyên bản hẳn là từ An Chiết cùng ta dắt đầu. Hiện tại An gia ở bình an giới kiêu ngạo, lúc này liền bắt đầu bán đấu giá An gia tài sản có phải hay không có chút nóng vội. Hơn nữa, An gia tài sản bị đoạt lại lúc sau đều thuộc về thiên đình. Liên tính bán đấu giá cũng nên ở An Chiết cùng ta chứng kiến hạ bán đấu giá, đại gia đối An gia tài. Sản có hứng thú, cũng hẳn là chờ An gia hoàn toàn rơi đài lúc sau từ An Chiết chỉ thị ở các giới tiến hành bán đấu. Giá, mà không nên ở chỗ này tùy ý mấy cái thương nhân lão bản liên hợp lại tự chủ trương. Sau đó tan họp lúc sau, ta cùng An Chiết sẽ một lần nữa điều tra An gia tài sản hướng đi. Chúng ta hướng đại gia bảo đảm, An gia tài sản mỗi một khối linh thạch chảy về phía chúng ta đều sẽ tiêu đến rành mạch ôn hành đối. Liên Vô Thương nói, miêu miêu bọn họ là tưởng đem An gia tài sản đều nuốt vào tới. Liên Vô Thương bình tĩnh nói, không ngừng là nhận lấy hiện có tài sản, còn sẽ làm kia mấy cái rắt đầu gia tộc đem ăn vào đi toàn bộ nhổ ra. Hơn nữa bọn họ vu oan Sấm Sét. Sấm Sét bên này người sẽ không tha bọn họ, ôn hành thở dài một hơi. Quá phức tạp, Liên Vô Thương nhưng thật ra xem đến mùi ngon. Ta thích loại này xoay ngược lại, Ngụy Duy bọn họ hiện tại nhất định hối ruột đều thanh. Bọn họ bàn tính đánh rất tốt, lại không dự đoán được Sấm Sét không phải đơn thương độc mã người, lời tuy như thế. Liên Vô Thương cũng biết Trương Sấm Sét hôm nay gặp được sự tình đối hắn ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Một cái không cẩn thận, Trương Sấm Sét liền sẽ thân bại danh liệt. May mắn An Triết cùng Tần Sơ Tình ở chỗ này. Bọn họ bốn lạng đẩy ngàn cân. Dễ như trở bàn tay liền dập nát Ngụy Duy bọn họ âm mưu. Còn đem bọn họ tâm tư đều mở ra tới đặt ở dưới ánh mặt trời. Trương Sấm Sét bảo toàn thanh danh. An Triết bọn họ cũng được một bút tiền của phi nghĩa. An Triết lại hồng hốc mắt. Chư vị đạo hữu, ta thân là chấp giới tiên tôn lại lâu dài tới nay mặc kệ tư giới sự. Tuy rằng ta không phải An gia người, nhưng là An gia hành động cùng ta thoát không được can hệ. Chờ An gia sự tình bãi bình lúc sau, ta sẽ thượng thư thiên đế từ đi ta chấp giới tiên tôn chức vụ, hình chính thiên chọc chọc Tiêu Hằng. Hiền, đại sư nên ngươi lên sân khấu. Tiêu Hằng hiền bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Đến ta, hảo ôn hành bọn họ khóe miệng trừ trừ. Tiêu Hằng hiền xem diễn cũng xem đến quá mê mẩn đi. Bất quá không trách hắn, ôn hành cũng không phản ứng lại đây, Tiêu Hằng hiền dương giọng nói. Việc này như thế nào có thể quái An Triết tiên tôn? Khi nói chuyện, hắn bước đi hướng triển đài, chờ đi vào triển trên đài thời điểm, hắn bỗng nhiên xốc lên trên đầu áo choàng. Ở đây các tu sĩ động tác nhất trí hô ra tới. Tiêu đại sư. Là Tiêu đại sư, Tiêu Hằng hiền không hổ là có thể bắt đầu bài giảng đàn người. Hắn uy nghiêm vẫy vẫy tay, chư vị đạo hữu nghe lão hủ một lời, mọi người kỳ tích an tĩnh. Ôn hành lau mồ hôi, này lão phụ chuột có một tay a, bất quá ta như thế nào cảm thấy hắn bản tính cùng biểu hiện ra ngoài hoàn toàn bất đồng đâu. Liên Vô Thương bình tĩnh nói, nhát gan là bản tính. Gặp chuyện có thể lừa dối là năng lực, không xung đột ôn hành cảm thấy có đạo lý. Tiêu Hằng hiền than một tiếng, chư vị đạo hữu, lão hủ bất tài vừa lúc chính mắt chứng kiến tam giới hỗn loạn. Lão hủ tưởng đứng ở chính mình lập trường thượng nói một câu việc này. Lão hủ trước đó vài ngày đi Bình An lâu, không nghĩ tới đụng phải Bình An lâu phong lâu sự kiện. Lão hủ ta cửu tử nhất sinh trốn thoát. Trên đường đi gặp An Triết tiên tôn, đáng thương An Triết tiên tôn vẫn luôn bị An gia che giấu. Đối An gia bán đấu giá yêu tu sự hoàn toàn không biết gì cả. An gia lâu dài tới nay đánh An Triết tiên tôn danh hào làm sằng làm bậy. Trên thực tế đối tiên tôn hô chi thức tới huy chi thức đi. Tiên tôn hắn tính tình mềm trời sinh tính thuần lương, thế nhưng bị An gia vẫn luôn che giấu đến Bình An lâu phá ngày. Ai, An Triết tiên tôn cùng Tần tiên quân liên hợp Trương Kiếm tiên. Hai giới đồng thời khởi sự mới đưa hiện có An gia một lưới bắt hết. Tại đây trong quá trình, Tịnh An giới chư vị đạo hữu bắt được An gia trưởng lão An gia Hạc. Vì được đến An gia tình báo, tiên tôn cùng tiên quân làm Sấm Sét kiếm tiên đem An gia Hạc nhắc tới tường An giới tinh tế thẩm. Vấn, nhưng mà không có thể hỏi ra cái gì. An gia Hạc liền ngất lịm đến chết, đây là lão hủ tận mắt nhìn thấy việc, sẽ không làm bộ. An gia Hạc sau khi chết, chúng ta còn ở Tần tiên quân lãnh địa chung cho hắn lập một cái mồ. Xác thật không phải Sấm Sét kiếm phóng chạy hắn, lão hủ lấy nhân cách đảm bảo, mọi người khe khẽ nói nhỏ. Lần này nói lại hoàn toàn bất đồng, mới vừa rồi còn có người mắng Trương Sấm Sét là Trương Cầu. Hiện tại một đám đều gật đầu khen hắn, Tiêu Hằng hiền than một tiếng. Chúng ta đi vào Tịnh An giới chính là vì đi Bình An giới đem An gia một lưới bắt hết. An gia đem Bình An giới phong ấn đến nay, cũng không biết thượng giới có bao nhiêu thương hộ phải bị An gia tai họa. Chư vị đạo hữu, lão hủ đã tuổi già, việc này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không nghĩ tới An gia sẽ như thế phát dồ. Nhiều ở chỗ này chờ đợi một ngày, thượng giới tình huống liền càng thêm phiền toái. Lão hủ tại đây khẩn cầu chư vị, nếu là vị nào đạo hữu có thể liên hệ đến thượng giới thân hữu, làm phiền bọn họ hỗ trợ cùng nhau mở ra An gia phong ấn. Còn tư giới một cái thanh tịnh, Tiêu Hằng hiền thông thiên cũng chưa nói Ngụy Duy bọn họ sự. hắn nói đều là hiện tại đối phó An gia có bao nhiêu khẩn cấp cùng bức thiết. Nhưng mà Thiêu Hằng hiền như vậy vừa nói muốn so đổ ập xuống đau mắng Tĩnh An Minh này đó gậy thọc. Cứt hiệu quả càng muốn hảo. Các tu sĩ lòng đầy căm phẫn. Bọn họ một bên đau mắng Ngụy Duy bọn họ làm việc không phúc hậu. Một bên đau lòng An chết bọn họ không dễ dàng, hình chính thiên đều xem choáng váng. Ngoặc kép, cứ như vậy, này liền xong rồi, Liên Vô Thương nói, có một số việc không cần phải nói quá minh bạch, tự nhiên có người sẽ hỗ trợ là mơ siêu, hình chính thiên tỏ vẻ khó có thể lý giải. Sau đó đâu, Ngụy Duy bọn họ sẽ rơi vào cái gì kết cục đâu? Vì cái gì không nói? Ôn Hành cười nói. Ngươi thả xem đi, Tiêu Hằng Hiền nói lời này lúc sau. Trương Sấm Sét chắp tay, Sấm Sét nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Hiện giờ Tĩnh An giới An gia đại thế đã mất, Sấm Sét nhiệm vụ cũng viên mãn. Từ giờ trở đi, ta từ đi Tĩnh An Minh Minh chủ chức vụ, đa tạ chư vị đạo hữu chiếu cố, nói xong lời này lúc sau. Trương Sấm Sét từ trong tay áo móc ra một phương minh hoàng sắc ngọc bội đặt ở án trên bàn. Hắn nói xong liền ngự kiếm mà đi, để lại trong gió hỗn độn mọi người. An chết bọn họ đối mọi người chắp tay. Chư vị đạo hữu, trong khoảng thời gian này chúng ta ở tại Sấm Sét Kiếm Tiên Phủ đệ chung. Nếu là có việc nhưng tùy thời tới tìm chúng ta, An chết bọn họ nói xong lúc sau cũng ngự phong mà. Đi, mọi người càng thêm hỗn độn. May mắn có Thiêu Hằng Hiền trấn tràng. Tiên tôn cùng tiên quân vì An gia sự đêm không thể ngủ. Chư vị đạo hữu nếu là có thể hỗ trợ, thỉnh đại gia cần phải vươn viện thủ. Lão hủ tại đây cảm ơn đại gia, Liên Vô Thương đối Ôn Hành nói. Hảo, chúng ta cần phải đi, Ôn Hành cầm Liên Vô Thương tay. Ân, trở về đi, đúng rồi, ngươi có hay không muốn ăn đồ vật. Chúng ta ở trong thành đi dạo bái. Liên Vô Thương nghĩ nghĩ. Hảo a, hình chính thiên buồn bực gãi gãi đầu. Này liền xong rồi, như thế nào cùng ta tưởng không giống nhau. Hắn còn tưởng rằng mọi người sẽ đem Ngụy Duy bọn họ cấp xé đâu. Cứ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ không có. Hắn nhìn về phía Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Này hai người chính tay trong tay thảnh thơi, thoạt nhìn một chút đều không nóng nảy. Hình chính thiên buồn bực thở dài một hơi. Ta chán ghét chết này nhóm người tu, nói chuyện chỉ làm một nửa, làm việc cũng không thoải mái, vẫn là làm con báo hảo. Thẳng thắn, vĩnh viễn không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, chờ Ôn Hành trở lại tiểu tòa nhà thời điểm. Tần Sơ Tình ở ăn cơm, An Chiết ở uy thành thơi linh thú, Trương Sấm Sét ở luyện tâm kiếm, bọn họ một đám nhìn đều so hình chính thiên bình tĩnh. Chỉ có hình chính thiên ở trong viện bực bội dạo bước, Ôn Hành trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ. Ai, Tiêu Hằng Hiền không trở về sao? Hình chính thiên nói, hắn giống như bị rất nhiều văn nhân khấu hạ, ở văn nguyên các bên trong giảng đạo. Mấy ngày nay nói không chừng đều không về được, Tiêu Hằng Hiền không trở về không quan hệ. Trong nhà còn nhiều hai người, An Tử Khiêm Tốn Miêu không nghe thấy dọn vào được. An Tử Khiêm đối Đàm Thiên cười thỉnh giả, hắn muốn đi theo Ôn Hành bọn họ đi thượng giới An gia. Hắn muốn hỏi một câu An Cùng Thiện, hắn cùng hắn cha rốt cuộc làm sai cái gì, An Cùng Thiện sẽ dùng như vậy ác độc biện pháp đối phó hắn xảo thịnh lâu. Miêu không nghe thấy muốn trở lại thuyết phụ trong rừng rậm. Người nhà của hắn ở trong rừng rậm. Hắn tưởng trở về xem bọn hắn, này hai người ở tại nhất bên cạnh phòng ở chung. Biết được tòa nhà là đại gia cùng nhau kiến, hai người vô cùng thỏa mãn, Tần Sơ Tình hoan hô một tiếng. Ăn ngon, nàng chạy đến Ôn Hành bên người từ trên tay hắn cầm mấy cái giấy bao. Tần Sơ Tình đối Ôn Hành cùng Liên Vô Thương thực tín nhiệm. Dung hợp lúc sau nàng có thể đối những người khác hung. Nhưng là đối với Ôn Hành cùng Liên Vô Thương, nàng không cười đều sẽ bài trừ điểm tươi cười tới. Đương nhiên, này tươi cười cũng cho nàng thay đổi không ít ăn ngon. Ôn Hành trong túi chữ vật ăn bay nhanh ở tiêu hao. Tần Sơ Tình ăn uống so Vân Thanh cùng Vân Nhạc Nhạc thêm lên đều phải lợi hại. không phải gia đình giàu có còn nuôi không nổi, hình chính thiên buồn bực hóa thành nguyên hình. Một cái lông xù xù đuôi to vỗ dưới thân còn có chút ướt rầm rề gạch xanh. Không vui, Ngụy Duy bọn họ cũng chưa cái gì báo ứng, mọi người cười. Đừng có gấp a, trò hay còn ở phía sau đâu, vào lúc ban đêm liền có mấy cái tu sĩ đạp ánh trăng mà đến. Bọn họ đưa tới Ngụy Duy bọn họ ngầm chiếm rớt An gia tài sản danh sách. Danh sách chừng một người cao, viết ở khinh bạc lụa bố thượng phô khai chừng vài giá mơ siêu danh sách bị An Chiết thu được trong. Túi chữ vật, An Chiết đối với mấy cái tu sĩ thật dài cúc một cung. Cả kinh mấy cái tu sĩ mặt đỏ tai hồng vội xưng không dám nhận mấy cái tu sĩ là Tĩnh An Minh Trung. Tiểu thương nhân, nguyên bản không tới phiên bọn họ ra mặt. Lần này Ngụy Duy bọn họ làm việc không đạo nghĩa, ngược lại cho bọn hắn chế tạo cơ hội tốt. Cầm đầu tu sĩ nói, ở cha tìm An gia tài sản trong quá trình, chúng ta còn phát hiện Ngụy gia, Khâu gia cùng với mấy chục gia cửa hàng tồn tại vi phạm quy định hành vi. Thiệp sự người đều bị Tĩnh An Minh giam đi lên, Thỉnh Sấm Sét Kiếm Tiên trở về chủ trì đại cục. Trương Sấm Sét chối từ nói, ta đã từ đi trước phụ. Các người mặt khác đề cử minh chủ đi, các tu sĩ liếc nhau thình thịch quỳ trên mặt đất. Sấm Sét Kiếm Tiên, lúc trước chúng ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Tĩnh An Minh nếu là không có ngài sẽ lâm vào loạn cục cùng cục diện bế tắc. Thỉnh Kiếm Tiên đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, giúp giúp chúng ta đi. Hình Chính Thiên phe phẩy cái đuôi yên lòng, thì ra là thế a. Nhân tu thế giới thật phức tạp, có chút đồ vật ngươi mở miệng muốn, người khác sẽ không cấp, chính là ngươi không cần thời điểm, ngược lại sẽ có người phủng đưa đến ngươi trước mặt tới. 450 chương Sấm Sét tiểu tòa nhà thực mau. Liền không có thanh tịnh, Ôn Hành bọn họ không bao giờ có thể nằm ở mái hiên hạ lắc lư phát ngốc. Lui tới tu sĩ nối liền không dứt, tiểu viện từ bên trong đều mau tễ không được. Các tu sĩ nhìn này gian như thế bần cùng phòng nhỏ đối Trương Sấm Sét nhân phẩm càng thêm tin phục. Sấm Sét Kiếm Tiên thanh danh truyền đến xa hơn, Ôn Hành than một tiếng. Sớm biết rằng liền lộng cái tòa nhà lớn ra tới, Liên Vô Thương nói. Ngươi vốn dĩ liền có tòa nhà lớn a, Ôn Hành nhìn nhìn Liên Vô Thương bỗng nhiên một phách đầu. Hắn như thế nào quên mất đâu? Hắn chính là có Vân Điên Tiên Cung người a. Lập tức Ôn Hành liền lấy ra song ngư ngọc, hắn ló đầu ra đối Trương Sấm Sét cùng An Chiết bọn họ nói. Sấm Sét, các ngươi đổi cái địa phương làm công đi. Ta tưởng cùng ngươi sư mẫu thanh tịnh một chút, nói hắn đem song ngư ngọc phóng tới Trương Sấm Sét. Trong tay, các ngươi hai ngoan ngoãn, đừng cáu kỉnh, Trương Sấm Sét cười nói. Ôn lão tổ nói đùa, như thế nào sẽ cáu kỉnh? Ôn Hành xua xua tay. Không cùng ngươi nói chuyện, Trương Sấm Sét trong tay linh quang vừa hiện. Song ngư ngọc hóa thành một đoàn hồng bạch sắc linh khí. Cẩm Hồng cùng Ngưng Tuyết hai thân hình từ linh khí trung lao ra. Hai con cá bay đến trên bầu trời vây quanh phòng ở vòng mấy cái quyền quyền. Sau đó ở không trung liền xuất hiện một tòa uy nghiêm màu đen hành cung, Ôn Hành chỉ hành cung. Hảo, đi dùng đi, bất quá không cần làm cho quá loạn. Bằng không Cẩm Hồng bọn họ sẽ sinh khí, An Chiết hưng phấn không thôi. Là Cẩm Hồng cùng Ngưng Tuyết. Thái tử, ngươi thế nhưng gặp bọn họ. An Chiết cười cười liền ô ô ô khóc. Ta cho rằng đời này đều không thấy được chúng nó. Cẩm Hồng cùng Ngưng Tuyết từ bầu trời phi xuống dưới hóa thành hai điều tiểu ngư vây quanh An Chiết xoay chuyển. Cẩm Hồng mở miệng nói. An Chiết đại ngốc, Ngưng Tuyết. Lêu lêu lêu tương đương, An Chiết cảm động răng rắc một chút nát. Các ngươi hai cho ta đứng lại. Ôn Hành cào cào gương mặt sâu kín nói. Giống như, cùng ta trong tưởng tượng gặp lại không quá giống nhau. Cảm tình không phải quá tốt bộ dáng. Hảo khó được, thế nhưng có thể nhìn đến cùng An Chiết khí chẳng bất hòa linh thú, Liên Vô Thương nói. Ngưng Tuyết cùng Cẩm Hồng là khí linh. Không thể xem như linh thú, An Chiết khí cầm cái chổi đuổi theo hai con cá. Thật quá đáng, Ngưng Tuyết ngươi lại phun ta một thân thủy. Cẩm Hồng ngươi quá mức a. Hai con cá đem An Chiết chơi cái xoay quanh. Thoạt nhìn hai cá một người tâm tình đều rất không tồi, Ôn Hành nhìn các tu sĩ bay về phía Vân Điên. Tiên cung, hắn cắn một ngụm linh quả. Thảnh thơi nhật tử quá một ngày thiếu một ngày, thật bị Ôn Hành nói trúng rồi. Không quá vài ngày sau nửa đêm, Trương Sấm Sét đánh thức Ôn Hành. Ôn lão tổ, truyền tống thông đạo sắp mở ra, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương mặc tốt quần áo đi ra. Bọn họ đi đến trong viện nhìn đến không trung xuất hiện quỷ dị tầng mây. Tầng mây hắc trung thấu hồng. Ở Tĩnh An Thành trên đỉnh hình thành xoáy nước đang ở chậm rãi chuyển động, Liên Vô Thương trong tay. Linh quang lập lòe, hắn suy đoán trong chốc lát nói. Không nghĩ tới An gia đóng cửa chi thuật như vậy cường đại. Là từ nội bộ công phá đi. Trương Sấm Sét nói, đúng vậy, Tĩnh An giới tu sĩ dùng truy hồn hương liên hệ tới rồi thượng giới thân hữu. Hai bên ước định ở tối nay giờ tí không mở thông đạo, Liên Vô Thương nói. Cường ngạnh công khai thông đạo sẽ không quá ổn định, ta cũng đi trợ giúp một tay, nói Liên Vô Thương thân hình nhoáng lên hóa thành màu xanh lá linh. Quang tản ra, Ôn Hành theo sát sau đó, Vô Thương chờ ta, xoáy nước trung tâm vị trí đối diện Tĩnh An giới trong thành quảng trường. Quảng trường chung quanh có thượng trăm tu sĩ làm thành một vòng đối với mặt đất phóng thích thuật. Pháp. Trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính có hơn 30 trượng hoa văn phức tạp trận pháp. Trận pháp chung màu đỏ linh quang chớp động, như là có thứ gì bị phong ấn ở đang ở ra sức dãy giụa, Liên Vô Thương lập tức rơi xuống trận pháp. Trung tâm, trong tay hắn xuất hiện một thanh linh quang ngưng kết mà thành kiếm. Hắn đem trường kiếm đột nhiên đâm vào mặt đất, chỉ nghe răng rắc một tiếng, mặt đất trận pháp rách nát. Màu đỏ quang mang lóe lóe sau diệt, thay thế chính là màu xanh lá linh quang. Linh quang hình thành một cái đường kính chỉ có hai trượng truyền tống trận. Truyền tống trận chung lao tới vài người. Không, Liên Vô Thương thần thức đảo qua liền nhìn đến Ôn Hành ở hắn phía sau. Hắn đối với Ôn Hành vươn tay. Đi, Ôn Hành không nói hai lời vọt xuống dưới cầm Liên Vô Thương. Sấm Sét, dư lại giao cho ngươi. Hai người thân hình chợt lóe liền biến mất ở truyền tống trận chung. Trương Sấm Sét bọn họ tới rồi thời điểm chỉ nghe được Ôn Hành một tiếng kêu gọi. An Chiết cùng Miêu Miêu bọn họ theo sát sau đó nhảy tới truyền tống trận chung. Vạn nhất lại ra cái gì chuyện xấu, cũng không biết khi nào mới có thể mở ra thông đạo, Ôn Hành chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay. Cuồng, thân thể hắn ở truyền tống trận chung mất đi khống chế. Hắn một phen ôm sát Liên Vô Thương. Vô Thương, đừng sợ, Liên Vô Thương giúp vào Ôn Hành ngực. Ngươi để ý, truyền tống thông đạo không quá ổn định. Không biết chúng ta sẽ bị truyền tống đi nơi nào, trước mắt hỗn độn một mảnh. Ôn Hành khẽ cười nói. Không sao cả, nếu là bị truyền tới kỳ quái địa phương. Liền tới một hồi thuộc về chúng ta hai lữ hành, tiếng nói vừa dứt. Ôn Hành chỉ cảm thấy thân hình ở nhanh chóng hạ trụy. Không đợi hắn vận khởi linh khí ngăn cản, hắn phía sau lưng liền thật mạnh khái ở trên mặt đất phát ra nặng nề tiếng vang, Ôn Hành kêu rên một tiếng, Liên Vô Thương khẩn trương bò dậy hỏi. Làm sao vậy? Ôn Hành thở hổn hển mấy hơi thở. Khái trên mặt đất, Liên Vô Thương linh khí hướng Ôn Hành trong thân thể tìm tòi. Xác nhận hắn không thương đến gân cốt mới đưa hắn nâng dậy tới. Còn hảo đi, Ôn Hành cười, không thành vấn đề, bất quá, nơi này là chỗ nào? Hai người thần thức đảo qua, chỉ thấy chung quanh một mảnh cỏ dại, thảo đều lớn lên so người cao. Duy độc ở hai người đứng thẳng địa phương, một mảnh đá vụn đôi, Ôn Hành buồn bực nói. Có lầm hay không, nhiều như vậy thảo không cho ta quăng ngã. Cố tình làm ta quăng ngã trên tảng đá, thiên đạo ngươi cùng ta có thù oán sao? Ở bụi cỏ chung có một đám hình tròn thạch đôi, mới vừa rồi Ôn Hành liền rơi xuống trong đó một cái thạch đôi thượng. Ở thạch đôi chung quanh đều là rừng rậm, Ôn Hành mày một trọn, cảm giác này, không quá tốt đẹp a. Thấy thế nào như là loạn phần cương a. Vì cái gì ở tiên giới còn sẽ có loạn phần cương? Ôn Hành từ nấm mồ trên dưới tới đối với nấm mồ chắp tay. Quấy nhiễu, xin lỗi, đối với người chết, Ôn Hành luôn là tâm tồn kính sợ. Liên Vô Thương nói, chúng ta tới rồi Bình An giới, Ôn Hành cười nói. Ngươi như thế nào biết? Liên Vô Thương xa xa chỉ hướng phương đông không trung, chỉ thấy màn trời hạ có một cái bao phủ ở màu đỏ kết giới trung thành thị. Thành thị này trên không kết giới thượng thỉnh thoảng hiện lên các màu linh quang. Từ xa nhìn lại như là ở phóng pháo hoa giống nhau, Liên Vô Thương nói. Này hẳn là chính là An Gia đóng cửa chi thuật. Phía trước ở tường An giới An Gia đóng cửa chi thuật bị Tần Sơ Tình đánh tan không có thể phóng. Thế, ta xem sau lại hình thành kết giới cùng linh khí đoàn. Cùng cái này rất giống. Chúng ta đã tới rồi Bình An giới. Chẳng qua không có dừng ở Bình An trong thành, Ôn Hành giờ khóc giờ cười nhìn chung quanh. Đây đều là tên là gì a? Còn Bình An giới đâu? Một lại đây liền nhìn đến đầy đất nấm mồ. Nơi nào Bình An? Liên Vô Thương nói, ở Bình An giới phương Tây có Tuyết Phụ rừng rậm. Tuyết Phụ rừng rậm liên tiếp Kỳ Dương Tiên Tôn trị hạ quá hư giới. Nghiêm Khắc Thượng nói, chúng ta tiến vào nhân tộc cùng yêu tộc giao giới mảnh đất Tuyết Phụ rừng rậm mơ siêu, Ôn Hành vui vẻ. Tuyết Phụ rừng rậm hảo nha, yêu tộc tu sĩ đều là bạn tốt, Liên Vô Thương sâu kín nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, yêu tu có thể đi đều đi thượng giới. Lưu lại nơi này có thể hóa hình yêu tu không nhiều lắm. Có rất nhiều vô pháp hóa hình cũng không có nhiều ít linh chỉ yêu thú, Ôn Hành nhược nhược hỏi. Có phải hay không cùng loại với lang yêu hùng yêu linh tinh? Liên Vô Thương gật đầu. Đúng vậy, chính là loại này. Lực sát thương so dã thú đại. Đến Tuyết Phụ rừng rậm cực dễ bị lạc. Lộng không hảo liền sẽ chết không toàn thây. Nơi này xà trùng chuột kiến có thể giết người. Hoa hoa thảo thảo có thể giết người. Nhìn như bình tĩnh kỳ thật mỗi một bước đều là sát khí, Ôn Hành kinh ngạc. Như vậy đáng sợ đâu? Liên Vô Thương nói. Đúng vậy, chờ ngươi thiết thân cảm nhận được liền sẽ đã biết. Đáng sợ nhất chính là muốn đi thượng giới. Cần thiết xuyên qua Tuyết Phụ rừng rậm. Nhìn đến này đó nấm mồ sao? Này đó đều là ngã xuống ở rừng rậm bên cạnh tu sĩ thi hài, Ôn Hành không nói chuyện. Hắn thần thức hướng về rừng rậm phía tây tìm kiếm. Này tìm tòi hắn lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Đây là thứ gì? Hắn cảm thấy chính mình thần thức như là tiến vào một chương thật lớn khẩu. Vô pháp nhìn thấu rừng rậm cuối ở nơi nào. Cũng vô pháp thăm minh trong rừng rậm tiềm tàng nguy hiểm mơ siêu, Liên Vô Thương nói. Hiện tại nói cái này quá sớm, chờ chúng ta xử lý tốt Bình An giới sự tình lại nói Tuyết Phụ rừng rậm đi, Ôn Hành thu hồi thần thức. Trên người hắn thế nhưng nổi da gà, hắn không cấm đánh cái rung mình, này rừng rậm rất đáng sợ, hai người phi thân dựng lên hướng về Bình An thành phương hướng mà đi. Lúc này bọn họ nhìn đến Bình An thành trên không màu đỏ kết giới khôi phục ổn định. Kết giới sừng sững không ngã. Xem ra trên dưới giới người công kích hành vi không có thể đối kết giới có ảnh hưởng quá lớn, không? Bao lâu bọn họ liền đến Bình An thành bên cạnh, Ôn Hành lấy ra thơ tiến dẫn. Thơ tiến dẫn thượng từ cùng An giới đến Bình An giới quang điểm đều bị đốt sáng lên. Nhận thức chấp giới tiên tôn cùng chấp đạo tiên quân thật tốt a. Ôn Hành không cần tốn nhiều sức liền đốt sáng lên con đường phía trước. Chỉ là hắn có điểm không hiểu, trước khi hạ giới tiên tôn đều có thể thắp sáng đến thượng giới tầng thứ nhất. Vì cái gì An chết bọn họ không có thể thắp sáng quá hư cảnh quang điểm? Liên Vô Thương nói, quá hư cảnh bắt đầu liền đến thượng tiên giới. Muốn đi thượng tiên giới liền phải thông qua các giới khảo nghiệm mới có thể tiến vào cửa thành. Thơ tiến dẫn mặt trên lượng điểm chỉ có thể dựa thượng giới người đốt sáng lên, Ôn Hành nói. Không có việc gì, chờ chúng ta trước giải quyết rớt Bình An thành sự tình lại nói, chính trực ban đêm. Cửa thành nhắm chặt, Ôn Hành than một tiếng. Xem ra phải chờ tới hừng đông mới có thể đi vào, Liên Vô Thương cười nói. Không có việc gì, chậm rãi chờ, chỉ cần có thể đi vào vấn đề liền không lớn, Ôn Hành lại móc ra hắn tiểu xe đẩy tay. Ai nha, đi quá cấp đã quên mang xong ngư ngọc. Cẩm Hồng Ngưng Tuyết nhìn đến ta muốn chiêu ta, Liên Vô Thương nói. Không có biện pháp, ai làm chúng ta đi được cấp. Bất quá không có việc gì. Sấm sét hẳn là sẽ đem Song Ngư Ngọc dẫn tới, tiền đề là bọn họ có thể mở ra thông xuống phía dưới. Giới truyền tống thông đạo, ở xe đẩy tay trung mị mấy cái canh giờ lúc sau. Sắc trời sáng, cửa thành mở rộng ra, cửa vẫn như cũ không ai xếp hàng. Bất quá đã có thủ thành tiểu ca đứng, Ôn Hành mặt mày hớn hở lấy ra thơ tiến dẫn. Thủ thành tiểu ca nhíu mày nhìn Ôn Hành, thực xin lỗi. Ngươi không thể đi vào, Ôn Hành nghi hoặc nói. Vì cái gì? Thủ thành tiểu ca nói. Phụng chấp giới tiên tôn mệnh lệnh, chỉ cho phép thượng giới người vào thành. Hạ giới người không thể vào thành, Ôn Hành khí đều mau quăng ngã thơ tiến dẫn. Cái gì tật xấu? Khinh thường hạ giới người sao? Để ý hắn đi khiếu nại chấp giới tiên tôn a. Ôn Hành nghĩ lại tưởng tượng. Không đúng a, bình an giới chấp giới tiên tôn. Còn không phải là An Chiết sao? An Chiết đại ấn không phải đã bị con báo trộm đi sao? Kia này đó tiên binh từ nơi nào được đến mệnh lệnh? Tác giả có lời muốn nói. Lão Ôn, có thể hay không làm ta bình thường rơi xuống đất? Thiên đạo ngươi cùng ta có thù oán. Cũ Mộc, vô nghĩa, này còn dùng nói. Thật nhiều thân thân sẽ quan tâm Ngụy Duy này đàn tiểu nhân kết cục. Ta có thể nói chính là. Tiểu nhân một khi gặp nạn, vĩnh viễn không thiếu khắc tiểu nhân bỏ đá xuống giếng. Bọn họ hảo không được, ăn vào đi nhổ ra cũng liền thôi. Vất vả kiếm hạ gia nghiệp cũng không có. Thân bại danh liệt, còn thân hãm nhà tù. Hảo không được tương đương đi xong bình an giới này một quan lúc sau. Liền phải tiến vào yêu tộc phó bản lạp tương đương đã nhìn đến phượng nguyên này đó đại yêu quái ở đối ta vẫy. Tay tương đương wiki địch convert, hết chương.